Chương 45, âm mưu. Giữa tầm mắt, Tiêu Mộc Vũ tay cầm bảo kiếm, y phục đồng bền, đen nhánh sắc tóc dài một mực rủ xuống đến phần eo, lộ ra một tia mê người nụ cười, hướng về Lăng Trần nhìn thoáng qua, nói, Lăng Trần, ngươi tới đã chậm, này đầu dạ Lang Vương, bây giờ là con mồi của ta. Lăng Trần ghìm chặt dây cương ngừng lại, lắc đầu, dạ Lang Vương này thực lực hung hãn, ngươi muốn liệp sát hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Vậy có thể chưa hẳn Tiêu Mộc Vũ một kiếm đâm ra, kiếm quang ngưng tại một chút, phảng phất có được một giọt giọt nước ngưng tụ tại mũi kiếm, chọn hướng kia dạ Lang Vương phần bụng. Vũ Linh kiếm pháp chi tích thủy xuyên thạch phốc phốc kiếm mang trong chớp mắt đột phá dạ Lang Vương ra, tại nó phần bụng phá xuất một cái động lớn. Kêu rên một tiếng, dạ Lang Vương bay ngược ra hơn 10 mét xa, đem một con đường kính trên cây cối bị đâm cho bay lên, một mảnh hỗn độn. Không tệ một kiếm, Lăng Trần nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới này nhìn như mềm nhũn một kiếm, xuyên thấu lực lại mạnh như vậy, quả nhiên Tiêu Mộc Vũ thực lực bất phàm, như theo như lời Thái Thân Vương, là một đối thủ mạnh mẽ. Tiêu Mộc Vũ hướng về đứng ở đằng xa Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, đôi mắt sáng răng trắng tinh cười, nói, tích thủy xuyên thạch này là Vũ Linh kiếm pháp bên trong lực công kích tối cường nhất thức, dù cho chỉ là một giọt nước, cũng có thể mặc kim đoạn thạch, vô kiên bất tồi. Ừ, đích xác uy lực kinh người. Lăng Trần gật gật đầu, đang lúc hắn mong muốn nói cái gì nữa thời điểm, trong lúc bất chợt, tầm mắt của hắn cũng là rồi đột nhiên vừa chuyển, chỉ thấy được đầu kia bắt đầu danh bị một kiếm đánh ngã dạ Lang Vương, cư nhiên lại lần nữa bò lên, hai mắt đỏ thẫm về phía lấy Tiêu Mộc Vũ vọt tới. Tiêu Mộc Vũ vừa mới quay người, kia dạ Lang Vương liền nhào tới, toàn bộ to lớn thân thể đều là đứng lên, hùng mãnh vô cùng. Chỉ đúng lúc này, một đạo sắc bén mũi tên phá không mà đến, hung hăng địa vào kia dạ Lang Vương miệng vết thương vị trí, phát nổ ra. Hét thảm một tiếng, dạ Lang Vương cuối cùng vẫn còn ầm ầm một tiếng, trung điệp ngã trên mặt đất, đoạn tuyệt khí tức. Tiêu Mộc Vũ thật dài thở ra một hơi, vừa rồi thật sự quá mạo hiểm, nếu không phải Lăng Trần xuất thủ bắn chết dạ Lang Vương này, nàng rất có thể sẽ bị xuất sinh này phản công, tuy nói không đến mức ném đi tánh mạng, nhưng nhất định sẽ bị thương nặng. Không cần cảm ơn ta. Tựa hồ là thoáng nhìn Tiêu Mộc Vũ ánh mắt cảm kích, Lăng Trần đưa bàn tay ra, sớm địa cự tuyệt Tiêu Mộc Vũ cảm kích, nếu quả thật muốn tạ ta mà nói, hai chúng ta không bằng làm một cái giao dịch. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Giao dịch gì? Tiêu Mộc Vũ có chút kinh ngạc, nàng ngược lại là muốn nghe xem, tại đây hoàng gia khu vực săn bắn bên trong, Lăng Trần cùng với nàng làm cái gì giao dịch? Này khu vực săn bắn bên trong đối thủ đông đảo. Bằng chúng ta lực lượng một người, khó tránh khỏi thế đơn lực bạc, không bằng chúng ta hợp tác, kiếm chỉ lần này săn bắn đệ nhất. Lăng Trần phân tích một chút, hướng dẫn từng bước địa khuyên nhủ, nếu như đến cuối cùng thực sự thứ nhất, kia 10 vạn lượng hoàng kim cùng đệ nhất tên tuổi về ngươi, hư linh đan về ta, như thế nào đối với người thường mà nói, tham gia săn bắn không thể nghi ngờ là vì gia tăng danh khí, tiếp theo mới là ban thưởng, bất quá Lăng Trần là phải cụ thể chẳng phải hư. Chỉ cần đối với chính mình vật hữu dụng, về phần hư danh, hắn một chút cũng không coi trọng. Hơn nữa 10 vạn lượng hoàng kim, đồng dạng là một bút lớn số lượng tài phú, giá trị không thua gì một mai hư linh đan. Chỉ bất quá hư linh đan loại vật này, thường thường là có giá không thành phố mà thôi. Khoản này mua bán, nhìn qua ta rất lợi nhuận A 10 vạn lượng hoàng kim cùng đệ nhất tên tuổi, đổi lại ai, e rằng cũng sẽ không cự tuyệt, Tiêu Mộc Vũ đồng dạng không ngoại lệ, hư linh đan. Đối với nàng đã đột phá đến võ sư cảnh giới mà nói không hề có tác dụng. Như thế nào đây, chúng ta đây là cả hai cùng có lợi, đối với ngươi mà nói, khẳng định không lỗ. Lăng Trần cười mỉm mà nói, bực này điều kiện, chỉ cần là cái lý trí người, cũng sẽ không cự tuyệt. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Không ra Lăng Trần sở liệu, Tiêu Mộc Vũ cuối cùng vẫn còn đã đáp ứng hắn, đồng ý giúp nhau hợp tác. Vậy liền chung sức hợp tác. Tranh thủ đoạt được đệ nhất A Lăng Trần đưa bàn tay ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, có Tiêu Mộc Vũ tương trợ, lần này cướp đoạt đệ nhất năm chắc liền lớn hơn rất nhiều, phần thắng tăng nhiều. Nếu là có thể săn bắt đến một đầu nhị phẩm trung giai trở lên dị thú, kia đệ nhất liền tuyệt đối không sai. Chỉ là không biết, này khu vực săn bắn bên trong đến cùng có hay không loại này cấp bậc dị thú tồn tại. Lăng Trần quét một vòng bốn phía, trong mắt hiện ra một vòng lợi hại thần sắc. Nhị phẩm trung giai trở lên dị thú, vậy ít nhất tam trọng cảnh võ sư trở lên cường giả mới có thể đối phó, chúng ta nếu là đụng phải, e rằng chạy thoát thân cũng không kịp. Tha Tiêu Mộc Vũ lắc đầu, đối với Lăng Trần người can đảm ý nghĩ chỉ là gác ở cười cười, nói tiếp, nghe nói này khu vực săn bắn bên trong, đích xác tồn tại một đầu nhị phẩm trung giai dị thú, tên là Long Văn Báo, trong cơ thể tin đồn có thượng cổ thần thú Thanh Long một tia huyết mạch, ở nơi này khu vực săn bắn chỗ sâu nhất, nếu ai có thể liệp sát này Long Văn Báo, trên cơ bản chính là lần này săn bắn quán quân. Bất quá đáng tiếc, này 69 danh tuổi trẻ cường giả, hẳn là không người có thể làm được. Long Văn Báo thực lực cường hãn, Tiêu Mục Vũ lường trước mình không phải là đối thủ, coi như là nhóm người này bên trong tối cường đại hoàng tử, như cũ không phải là đối thủ của Long Văn Báo. Không người có thể làm được, hẳn là chỉ chính là đơn đả độc đấu. A Lăng Trần trong mắt lóe ra hào quang, chợt chuyển giọng, nếu là ôm thành đoàn, kia đã có thể chưa hẳn. Ôm thành đoàn Tiêu Mục Vũ đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, đúng vậy à, nàng cùng Lăng Trần có thể hợp tác. Những người khác chẳng lẽ cũng sẽ không nghĩ đến muốn hợp tác. Long Văn Báo tuy cường đại, nhưng là chịu không được nhiều người. A ngay tại nàng vẫn còn ở trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, Lăng Trần đã phi thân lên ngựa, trên người tỏa sáng xuất một cỗ làm cho người phấn khởi khí tức ba động. Đi thôi, mục tiêu Long Văn Báo. Giá vừa dứt lời, Lăng Trần đã dùng ngựa, hướng về khu vực săn bắn chỗ sâu trong lướt dọc mà đi, đi trước một bước. Gia hỏa này chẳng lẽ đã coi Long Văn Báo là thành con mồi sao? Đúng là điên cuồng ý nghĩ. A Tiêu Mục Vũ cười khổ một tiếng, Long Văn Báo là này hoàng thất khu vực săn bắn bên trong dị thú vương giả, hai người bọn họ có phải hay không đối thủ, kia có thể rất khó nói, làm không tốt, mệnh bỏ ở nơi này đều có khả năng. Hiện tại Lăng Trần còn chỉ có võ giả tầng thứ tu vi, cho dù là cộng thêm nàng, muốn đánh chết một đầu nhị phẩm trung giai tầng thứ dị thú, đó cũng là tương đối sự tình nguy hiểm. Bất quá bây giờ cũng đã ước định hảo hợp tác rồi, kia chỉ có thể kiên trì đi thử một chút, thật sự thấy tình thế không ổn, lại sớm cho kịp lui lại, hẳn vẫn còn tới kịp. Lúc này, tại hơn 10 dặm, mấy tên hắc y nhân tụ họp cùng một chỗ, phảng phất tại thương thảo lấy cái gì. Vậy Lăng Trần hiện tại nơi nào? Trong đó cầm đầu một người hắc y nhân mở miệng hỏi. Trước đó không lâu phát hiện qua một lần hành tung của hắn, hắn đang cùng kia Tiêu Mục Vũ một chỗ, hướng hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu nhất đi. Một người hắc y ghi nhân bẩm báo nói. Vậy hảo, thanh ma đâu, phóng xuất có hay không? Kia cầm đầu hắc y ghi nhân lại lần nữa hỏi. Đã đem hắn từ thiên lao phóng xuất, hiện tại đoán chừng sắp tiến nhập khu vực săn bắn chỗ sâu. Trong A Vương ra lời nhắn nhủ sứ mạng, ta cũng đã đều nói cho hắn biết, cũng đồng ý hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền xá hắn vô tội. Làm tốt lắm. Cầm đầu hắc y ghi nhân gật gật đầu, khoe miệng cũng là nổi lên một vòng cười lạnh. Thanh ma này thế nhưng là một người võ sư tam trọng cảnh cường giả, từng tại Phong Chi quốc phạm phải nhiều lên đại án, về sau do Thái Thân Vương tự mình xuất thủ, rồi mới đem bắt, nhốt vào trong thiên lao. Đại nhân kế mượn đao giết người thật sự cao minh, để cho thanh ma này động thủ đi giết này Lăng Trần, mặc dù sự tình phát, cũng coi như không được trên đầu chúng ta. Người kia hắc y nhân nhếch miệng cười cười. Hắn thế nhưng là biết kia thanh ma có nhiều hung tàn, Lăng Trần hai người nếu là rơi xuống trong tay hắn, nhất định sống không bằng chết. Đây đều là vương gia mưu kế. Cầm đầu hắc y ghi nhân lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng lạnh lạnh ý tứ, đợi kia thanh ma giết đi Lăng Trần, chúng ta muốn trước tiên đem thanh ma cho xử lý, không thể lưu lại bất kỳ dấu vết để lại. Rốt cuộc, khu vực săn bắn bên ngoài, còn có nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn. Ngoài ra, các ngươi nhất định phải chầm chầm nhanh Lăng Trần, tại hắn bị thanh ma giết chết, hỏa tốc đem hắn thi thể mang đi, đừng làm cho cái gì dị thú đem hắn thi thể ăn, vương gia muốn chính là của hắn thi thể. Vân vài người hắc y ghi nhân nhao nhao linh mệnh, lập tức tán vào trong rừng rậm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.